nhưng trong số tài sản kếch xù của lão già kia, 3 triệu chỉ là 9 châu mất một sợi lông, ngày mai em sẽ chuyển tiền cho anh giúp em mời hai người này đến. Cách chương.